Nguyên Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm mặt. Hả? Bầu không khí bất thường. Hết chương 66.